Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, Cực Lạc Chi Dương. Không tệ, chỉ cần giết Vô Vi, hủy Cực Lạc Chi Dương, đây hết thảy sự tình liền kết thúc. Long Thiệt nói, ta minh bạch. Kakashi nghe vậy khẽ gật đầu. Những này chỉ là Long Thiệt lời nói của một bên, có thể hay không tin tưởng, Kakashi còn cần tiến một bước điều tra. Bất quá Cực Lạc Chi Dương loại này đồ vật, đã được xưng là lục đạo nhẫn cụ. Không biết cùng Mây Ẩn những cái kia lục đạo nhẫn cụ có không có liên quan. Mặc kệ như thế nào, bây giờ vẫn là đi trước nhìn xem kia cái gọi là Cực Lạc Chi Dương lại nói. Nếu như Cực Lạc Chi Dương thật sự có loại này năng lực, vậy hiển nhiên là không thể lưu tại Cỏ Ẩn Thôn. Bằng không, liền xem như Vô Vi ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Vô Vi đứng lên. Ngay tại hai người thương lượng thời điểm, Kakashi bỗng nhiên cảm giác được sơn động bên ngoài cách đó không xa có người tại giao thủ. Ngươi tại nơi này chờ một chút, ta đi bên ngoài nhìn một chút, tựa hồ có người tại chiến đấu. Kakashi nói, một cái lắc mình rời đi. Long Thiệt giật mình, thấp giọng nói, tốc độ thật nhanh. Đúng, Hatake Kakashi, không phải liền là Konoha nổi danh vị kia. Nếu như là hắn, nhất định có thể đồng phục Vô Vi, hủy đi Cực Lạc Chi Dương. Kakashi toàn vẹn không biết, Long Thiệt đã đem hy vọng đặt ở trên người mình. Hatake Kakashi tên tuổi, đã tại nhẫn giới trung thành vì một cái chiêu bài. Kakashi xuyên ra hang động, giấu ở nơi nào đó cự thạch sau lưng. Chỉ gặp cách đó không xa, năm đạo bóng người quấn giao cùng một chỗ. Bốn cái mang theo mặt nạ, mà trong đó một cái thì là một người đầu chọc. Kakashi tròng mắt hơi híp, cái kia đầu chọc nếu như không có nhìn lầm, hẳn là Bách Biến Hoa Sơn. Kakashi tại trong tư liệu, nhìn qua hình của hắn, nếu như kia là Bách Biến Hoa Sơn, như vậy kia bốn cái mang theo mặt nạ người, không phải là liền là Cỏ Ẩn Thôn cỏ phái cao tầng. Bỗng nhiên, Kakashi cảm thấy mặt khác một cỗ chakra, là Vô Vi. Chỉ gặp Vô Vi tại cách đó không xa, xa xa nhìn xem đây hết thảy. Kakashi nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này Vô Vi có chút không đúng. Vô Vi trên thân luôn luôn có một cỗ buồn bực chi khí, giống như là có chuyện gì chôn giấu tại trong lòng đồng dạng. Dạng này người, thật sẽ có xưng bá nhẫn giới dã tâm. Kakashi biểu thị hoài nghi. Đúng vào lúc này, Bách Biến Hoa Sơn cùng những người kia thắng bại đã xuất hiện. Chỉ gặp mang theo đầu dê mặt nạ người dùng giam cầm thuật, tướng Bách Biến Hoa Sơn cố định tại chỗ. Ghê tởm, không động được. Bách Biến Hoa Sơn cắn răng nói. Bách Biến Hoa Sơn, người nếu là lại đối với chúng ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi liền rốt cuộc không gặp được ngươi con trai. Vẫn là ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói đi làm đi. Ghê tởm, ta đã giúp các ngươi giết nhiều như vậy ninja, còn đi ám sát Raikik, đã hoàn thành các ngươi nói tới yêu cầu. Vì cái gì hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy mục tiêu? Bách Biến Hoa Sơn bất mãn nói. Hừ, ngươi không cùng chúng ta có kè mặc cả chỗ trống. Ngươi cùng ngươi nhi tử tính mệnh đều tại chúng ta trên tay. Ta khuyên ngươi vẫn là trung thực một điểm. Các ngươi những này Cỏ Ẩn Thôn hỗn đản. Bách Biến Hoa Sơn, đừng bảo là nhiều lời. Đồng ý hay là không đồng ý, ngẫm lại ngươi nhi tử. Bách Biến Hoa Sơn biến sắc, rơi vào đường cùng, đành phải nói ra. Tốt, ta đồng ý. Bất quá đây là cuối cùng một lần. Cái này về sau, các ngươi nhất định phải thả ta nhi tử. Bằng không, cũng đừng trách ta cá chết lưới rách. Tốt, sảng khoái. Mấy người đạt thành nhất trí về sau, liền ai đi đường nấy. Cự thạch về sau, Kakashi tròng mắt hơi híp, thầm nghĩ, quả nhiên, trong này có Bách Biến Hoa Sơn tham dự trong đó. Xem ra hẳn là bị uy hiếp, đã biết kẻ cầm đầu. Như vậy Naruto oan khuất cũng liền có thể tẩy xuyến. Cái này Bách Biến Hoa Sơn liền là lớn nhất nhân chứng. Kakashi nói, thân thể lóe lên, biến mất tại cự thạch về sau. Bách Biến Hoa Sơn lúc này chính đi tại rời đi quỷ đèn thành trên đường. trên mặt là 10 phần khó chịu biểu lộ. Ghê tởm cỏ ẩn thôn. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa uy hiếp ta. Nếu không phải không yên lòng ta nhi tử an toàn, ta đã sớm đem các ngươi đều giết. Bách biến hoa sơn vừa đi, một bên chửi mắng, bị người uy hiếp cảm giác hiển nhiên không phải dễ chịu như vậy. Đã ngươi như thế không nguyện ý, vậy liền để ta đến thay ngươi làm một cái chấm dứt đi. Thanh âm lạnh lùng tại bách biến hoa sơn, vang lên bên tai, để thứ nhất kinh, đương bách biến hoa sơn muốn phản kháng thời điểm. Trùng điệp một chưởng đánh vào trên cổ, ngạch, chấm ngoặc kép, bách biến hoa sơn chỉ đến rên lên một tiếng, lập tức choáng đi qua. Thật đúng là yếu a, Kakashi nói thầm một tiếng, lập tức kunai đâm rách ngón tay. Hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, màu trắng đại chó ra hiện tại Kakashi trước mặt. Kakashi đại nhân, Sadaharu, người tướng gia hỏa này mang về Konoha. Cũng nói cho Sunet đại nhân, đây là bách biến hoa sơn. Có hắn, Naruto hiểm nghi liền có thể giải trừ. Cụ thể tình báo, để hợi một tiền bối từ trong đầu của hắn đọc lên đến là được rồi. Vâng, Kakashi đại nhân, ngươi không đi thẳng về sao? Không, ta còn muốn tại nơi này điều tra một chút cực lạc chi dương sự tình. Minh bạch, kia Kakashi đại nhân nhiều hơn cẩn thận. Yên tâm. Sadaharu tướng bách biến hoa sơn đặt ở trên lưng của mình, lập tức chạy như điên. Mục tiêu chính là Konoha. Nhìn xem Sadaharu rời đi, Kakashi nhìn về phía tới quỷ đen thành. Như vậy, tiếp xuống liền để ta xem một chút. Cái này cái gọi là cực lạc chi dương đến cùng là cái gì đồ vật? Quay trở về sơn động, Kakashi đem trước sự tình nói cho Long Thiệt. Lại từ Long Thiệt trong miệng biết được cực lạc chi dương vị trí. Chính là tại Vô Vi trong phòng. Long Thiệt, ngày mai chúng ta chia ra hành động. Ngươi tại quảng trường chế tạo bạo động. Tốt nhất là có thể tướng toàn bộ tù phạm đều kích động. Chế tạo một trận đại rối loạn. Sau đó ta chui vào Vô Vi gian phòng tìm tòi hư thực. Tốt, bao tại trên người của ta. Như vậy hết thảy liền chờ đợi ngày mai. Sự tình quyết định về sau. Hai người riêng phần mình trở về nhà tù. Ngày thứ hai, Long Thiệt căn cứ Kakashi chỉ thị, thành công mà kích động đám tù nhân lửa giận trong lòng. Đại rối loạn lập tức triển khai. Những tù phạm này đều không phải là hiền lành gì. Hơi ma sát đều sẽ diễn biến thành chiến đấu. Nguyên bản khả năng sẽ còn cố kỵ đến hỏa độn thiên lao mà không động thủ. Nhưng khi tất cả mọi người động thủ thời điểm, cái này cố kỵ liền không tồn tại. Rối loạn lan tràn toàn bộ quỷ đèn thành. Tất cả cảnh vệ nhao nhao xuất động. Nhưng vẫn là không cách nào áp chế lần này rối loạn. Chỗ tối. Kakashi thỏa mãn nhìn xem một màn này. Chờ Vô Vi cũng ra hiện tại quảng trường thời điểm. Kakashi liền bắt đầu hành động của mình. Căn cứ Long Thiệt chỉ thị. Kakashi rất nhanh liền tìm được cực lạc chi dương chỗ cửa ngầm. Liền là nơi này sao? Kakashi đi vào, cửa liền lại lần nữa mình đóng lại. Về hình hành lang, nối thẳng dưới mặt đất. Kakashi thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, ước chừng hạ xuống hơn 20 mét về sau. Kakashi lần nữa đụng phải mặt đất, hướng phía trước lại đi vài bước. Có ngọn đèn hôn ám phía dưới, nhìn thấy kia giữ tợn đồ án cánh cửa. Đây chính là cực lạc chi dương sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.